chân thành hay dối lừa, điên cuồng thịnh nộ, những gì đã qua, đốt quách đi cho rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ cần môi sao mãi sáng ngời trước mặt mình. Cách chương.